Hot boy, rắc rối đấy, chạy mau. Chương 9, sự bảo vệ của Ryan. Góc truyện audio.com, quán trà sữa Totoronto, lia chọc chọc ly trà sữa của mình. Vậy là cậu quyết định làm trợ lý cho Ryan rồi đấy hả? Anh ta nói sẽ giải quyết hết mọi chuyện, kể cả việc của Danny. Anh ta làm DC sao? Cho tới bây giờ thì là như vậy. Không thấy có thêm cảnh cáo gì, cũng chẳng có ai lường mít hay ra dấu gì cả. Tạm thời vẫn trong vòng kiểm soát. Tôi khẽ thở dài, tuy nói rằng mấy ngày qua thực sự rất vui nhưng tôi vẫn thấy có cái gì đó chưa ổn lắm. Dù sao Ryan cũng là một hot boy không thua kém gì Danny. Tôi chỉ va vào Danny một cái, ngày hôm sau đã có bức thư đầy sát khí thân tặng, vậy mà lần này đi cùng với Ryan cả tuần rồi có thấy gì bất thường đâu. Yên tĩnh quá cũng khiến cho người ta cảm thấy bất an. Trước cơn bão to bầu trời thường rất bình yên mà, như đọc DC những lo lắng trong tôi, Susan chậm chậm lên tiếng. Cũng chưa hẳn là sau này sẽ không xảy ra chuyện gì, ít ra trước mắt Judy vẫn an toàn trong sự bảo vệ của Ryan. Hả, cậu nói vậy là sao? Cái gì mà bảo vệ? Tôi ngạc nhiên đến suýt thì sặc cả hạt chân châu lên mũi. Cậu không biết à, mấy ngày hôm nay luôn có người bám theo cậu, lúc cậu đi lên cầu thang lại có kẻ định hắt nước tủ đồ của cậu ở trường thì bị người ta cố ý thả dán vào, vừa mới đây thôi trên đường ra đây còn có mấy cô nàng định đi theo nữa đấy. Nghe Susan nói một mạch không nghỉ những điều đáng sợ như thế, ngay cả Lia cũng bàng hoàng không nói lên lời. Sao cậu biết nhiều vậy? Vì mình có giác quan thứ 6 mà. Gạch nối, thực ra việc bị theo dõi rất dễ nhận ra, chỉ là cậu không để ý đấy thôi. Nhưng cứ cho là tớ không biết gì về việc bị đeo bám hàng ngày như thế thì còn cái chuyện tủ đồ, rồi cầu thang, sao tớ chẳng thấy có gì bất thường. Vì luôn có người đi trước giúp cậu dẹp loạn, rồi lại ở sau cậu thu dọn lũ lâu nhâu theo đuôi. Hai đúng là rất triệt để. Ryan, không anh ta thì ai? Xem ra việc cậu làm trợ lý cho Ryan cũng là một ý hay. Đắc tội với bạn gái một hot boy, lại đi xin một hot boy khác bảo vệ. Ôi Lia ánh mắt mơ màng cứ như chuyện cổ tích ấy nhỉ. Judy là nàng lọ lem xinh đẹp yếu đuối cần DC chở che, và Ryan sẽ là chàng hoàng tử a ui. Tôi đưa tay nhéo cô nàng một cái thật mạnh, cho đáng đời, dám đem tôi ra làm trò đùa. Xem ra việc tin tưởng Ryan là đúng, anh ta quả nhiên đã giúp tôi rất nhiều. Kiểu này tôi càng phải bê vác nhiều hơn để không phụ công anh ta mới DC he he. Ây, em yêu, hu hu, mới nghe cái giọng ngọt xớt ấy là tôi lại muốn nổi hết cả da gà da vịt lên rồi. Ồ, Ray đấy à, lâu lắm rồi mới gặp, đèo, sao xa cách quá vậy, chắc là bị cái anh chàng hot boy kia cướp mất hồn rồi hả? Xùi, tôi vội đưa tay lên bịt cái miệng đang ngoang ngoang lên kia của Ray, đây là trường học đấy. Ưm, nhìn vẻ mặt thảm thương cùng ánh mắt như thể bỏ tay ra đi mình có lời muốn nói, tôi cũng mủi lòng và quyết định trả lại cho Ray cái quyền tiếp tục DC phát biểu. Bỏ ra cũng DC thôi, nhưng Ray phải hứa không DC hét toáng lên nữa nhé. Gật, phù, khó thở chết đi DC. Mà Judy sao thế này, nhìn có vẻ mệt mỏi quá. Thì cùng lúc phải làm nhiều việc mà, hết bị bắt đi khuôn vác thì có khỏe DC không chứ T. T, khổ nhỉ, Ray làm mặt giận, tay để trong túi quần, ngó lơ tôi. Đã thế còn cố tình kéo dài âm cuối ra nữa chứ bằng gạch dưới bằng. Hai, tôi kéo cái tay của Ray, giọng nỉ non. Thôi mà, đừng giận tội nghiệp Judy lắm, mắt chớp. Trong nhiều trường hợp thì chiêu này rất hiệu quả, lần. Góc truyện audio.com, này cũng vậy, nghe xong câu nói của tôi, cô ấy liền quay đầu lại, nheo nheo mắt nhìn bằng vẻ dò xét. Tội thật không, he, thật mà, à cái khuyên tai của Ray đẹp quá, hơ, người ta đeo từ đời nào rồi mà giờ mới khen đẹp. Hết chiêu vuốt mông ngựa này bị bại lộ rồi, ti, đâu có, tại vì Ray chỉ đeo có một chiếc nên trông phong cách quá ý mà. Quả thực rất hợp với gương mặt. Hai, sao thở dài, Judy thật thà của tôi giờ cũng biết nịnh hót người ta rồi cơ đấy. Hì, quá khen, hôm nay mấy anh chàng hot boy kia không phải tập tành gì, mình rảnh, chúng ta đi đâu chơi đi. Đi đâu, tùy Ray thôi, mọi lần vẫn do Ray chọn địa điểm mà. Vậy Judy cùng Ray đến một nơi. Hừ, tức thật đấy, lần nào cũng bị phá hỏng ở phút cuối. Chị Rose bình tĩnh đi, dù sao cô ta cũng là người của Ryan mà. Ryan, lại là anh ta. Không có anh ta thì chúng ta đâu phải hết lần này đến lần khác tốn công tốn sức nghĩ cách chị con bé nhãi danh đó. Không chỉ cả sẽ trách phạt chúng ta mất, nhưng tụi em thấy cô ta chỉ đi cùng Ryan thôi mà đâu có tiếp cận anh Danny đâu. Đồ ngốc, đi cạnh Ryan chỉ là cái cớ, thực chất là để DC gần Danny hơn thôi. Vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo đây? Cách chương.